Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 121, 121, tử vong trực tiếp 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, An Nam đứng lên. Người muốn làm gì? Hiện tại An Nam có một chút động tĩnh. Ngọt Điềm đều sẽ đề phòng cao độ. Ta muốn đi vào toilet. Cả người An Nam nhìn qua có chút đồi phế. Ta đi cùng hắn. Ánh Sáng đứng lên. Vừa vặn ta cũng muốn đi. Cùng một chỗ đi. Kiều An đứng lên nói. Còn có ai muốn đi sao? Ánh Sáng hỏi. Ta sẽ không đi. Trương Bách Vạn nói. Bách Vạn ca ca không đi vậy ta cũng không đi. Ngọt Điềm nắm lấy cánh tay không bị thương của Trương Bách Vạn. Vẻ mặt ỉ lại nói với Trương Bách Vạn. Trương Bách Vạn mặc dù có chút bất đắc dĩ. Xem ở là mình fan hâm mộ phân thượng. Chỉ có thể tùy theo đối phương. Vì thế ba người Kiều An cùng nhau đi toilet khách ở tầng 1. Lầu 1 có một gian toilet là chuyên môn cho khách nhân dùng. Đến cửa phòng rửa tay. Bởi vì Kiều An là nữ sinh. Liền do nàng cái thứ nhất dùng toilet. Kiều An giải quyết nhu cầu S1NS lý và nhanh chóng đi ra khỏi nhà vệ sinh. Phó bản này thật sự rất chân thực. Rõ ràng trước kia khi qua phó bản sơ cấp. Ngoại trừ cảm giác đói khát. Cũng không có cảm giác khác. Thế nhưng là trung cấp phó bản lại có thể cảm giác được mình cần đi nhà xí. Đợi đến nàng có thể đi vào cao cấp phó bản thời điểm. Sẽ không còn có thể nghe được có người tại phó bản bên trong phóng cái giám đi. Người thứ hai bước vào nhà vệ sinh là An Nam. Mà Kiều An cùng Ánh Sáng liền chờ tại toilet bên ngoài. Phòng ngừa có ngoài ý muốn xuất hiện. Mặc dù Kiều An không nghĩ nhìn lén nam sinh đi nhà xí. Nhưng vì bắt lấy con quỷ kia. Nàng chỉ có thể chịu đựng khó chịu. Phân ra một tia tinh thần lực đi theo An Nam tiến nhà vệ sinh. Người cảm thấy con quỷ kia là An Nam. Hay là chúng ta bốn người trong đó một cái. Ánh Sáng đột nhiên nhỏ giọng tại bên người nàng hỏi. Ta cũng không biết. Kiều An lắc đầu nói. Ta cảm thấy Ngọt Điềm nói có chút đạo lý. Có lẽ chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền muốn sai. Con quỷ kia vẫn đang trong chúng ta. Kiều An, cho nên. Ngươi bây giờ là đang thử thăm dò ta. Kiều An mắt nhìn Ánh Sáng. Ngươi xác thực rất khả nghi. Muốn nói trong chúng ta có ai có khả năng nhất là con quỷ kia. Cũng chính là ngươi. Bởi vì trong bốn người chúng ta. Chỉ có ngươi thích nhất là hành động một mình. Còn không chỉ một lần rời khỏi tầm mắt mọi người. Vậy bây giờ ngươi muốn động thủ bắt ta hoàn thành nhiệm vụ sao? Kiều An mỉm cười. Ánh Sáng không nói gì. Chỉ là đẩy trên sống mũi gọng kiến màu vàng. Hữu Nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Đột nhiên Kiều An biến sắc. Xông đi lên mở cửa phòng rửa tay. Nhưng toilet đại môn lại giống như là đột nhiên bị khóa giống như chết. Làm sao cũng mở không ra. Không cần Kiều An mở miệng, Ánh Sáng cũng phát hiện không hợp lý. Hắn dùng hết khí lực liều mạng đi xô cửa. Rõ ràng môn đã bị đờ em mờ đến rắc rắc rung động. Nhưng vẫn là ương ngạnh thủ vững tại nguyên chỗ. Không xê dịch, để cho ta tới. Kiều An dùng tinh thần lực của mình. Xuyên qua mắt chìa khóa. Muốn phá vỡ khóa cửa để mở cửa. Không nghĩ tới rõ ràng khóa cửa đã bị phá hư. Nhưng cửa vẫn không mở được. Ta đến, Ánh Sáng lấy ra một tờ phù. Sau đó hướng đại môn bên trên vừa kề sát. Lần này đại môn rốt cục mở. Chờ hai người xông vào. Chỉ gặp An Nam đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Chết tại trong toilet. Cũng không biết có phải lần này được phát hiện kịp thời hay không. Cho nên thi thể còn chưa kịp chuyển lên lầu 2. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trương Bách Vạn cùng Ngọt Điềm, sau khi nghe được tiếng đập cửa vội vàng chạy tới, hai người chạy đến cửa toilet, phát hiện thi thể bên trong, đều ngây ngẩn cả người. Tại sao lại người chết? Chết vẫn là hiểm nghi lớn nhất người. Trương Bách Vạn dùng tay không bị thương gãi đầu, vẻ mặt buồn bực, cho nên nói ta ghét nhất loại nhiệm vụ này hại não. Quá phiền, ta thật sự là sắp điên rồi. Trương Bách Vạn hối hận. Sớm biết hắn nói cái gì cũng không chọn cái này phó bản. Ngọt Điềm trốn ở Trương Bách Vạn sau lưng. Chỉ nhìn một chút An Nam thi thể cũng không dám lại nhìn. Trong phòng phát sóng trực tiếp lại là một trận quần ma loạn vũ. Không ít người còn đang ở trong trực tiếp nói đối tượng mình hoài nghi. Mỗi lần đến lúc này, Trương Bách Vạn cũng chỉ có thể nhìn thấy một đống loạn mã trong phòng trực tiếp. Ta cảm thấy con kia ẩn tàng quỷ nói không chừng là Tiểu Lai. Các ngươi không cảm thấy nàng rất khả nghi sao? Ta nhìn thấy nàng một mình hành động nhiều lần. Mỗi lần đều là tránh đi đám người. Ta cũng cảm thấy Tiểu Lai có khả năng nhất là quỷ. Còn có ánh sáng cũng rất khả nghi. Ngọt Điềm đâu? Ta cảm thấy Ngọt Điềm cũng có khả năng. Chấm, không thể nào là Ngọt Điềm. Ngọt Điềm một mực cùng nhà chúng ta Bách Vạn cùng một chỗ. Nàng nào có cơ hội đi giết người. Nhưng Tiểu Lai cùng ánh sáng cũng không có cơ hội a, mặc dù nhỏ tới là đơn độc hành động qua mấy lần. Thế nhưng không phải mỗi lần người chết. Nàng đều lạc đàn a, ta nhìn nàng hẳn là một cái thích đơn soát trừ linh sư. Cái kia cũng chưa chắc. Nói không chừng nàng có thủ đoạn giết người gì mà chúng ta không biết. Nếu thật sự có cái gì đặc thù giết người thủ diễn. Đó không phải là tất cả mọi người đều có khả năng là quỷ. Những người khác có phải là ta không biết hay không? Dù sao Bách Vạn nhà ta khẳng định là chân nhân. Không có khả năng là quỷ. Ta cũng tin tưởng ta nhà Bách Vạn không phải quỷ. Ta tin tưởng Ngọt Điềm muội tử. Phòng trực tiếp, đại đa số người đều đang hoài nghi Kiều An cùng ánh sáng. Trong đó hoài nghi Kiều An người chiếm tỷ lệ so ba người khác cộng lại đều nhiều. Kiều An còn không biết mình đã bị phòng trực tiếp đại đa số người hoài nghi là quỷ. Tại phát hiện An Nam thi thể về sau, theo thường lệ trước kiểm tra một chút An Nam nguyên nhân cái chết. An Nam nguyên nhân cái chết lại là chết đuối. Hắn bị quỷ tướng đầu kéo vào trong bồn cầu. Trực tiếp chết đuối. Cái này nguyên nhân cái chết để Ngọt Điềm căm ghét thẳng nhíu mày. Lại là tại trong bồn cầu chết chìm. Đây cũng quá ô uế. Hắn cũng rất thảm. Trương Bách Vạn một mặt đồng tình. So sánh bốn người khác nguyên nhân cái chết. Cái chết của An Nam xem như là có hương vị nhất trong đó. Trở lại phòng khách. Lúc này không khí phòng khách càng thêm quỷ dị. Bởi vì đã chết 5 người. Chiếu nhiệm vụ chính tiến danh tự đến xem. Con quỷ kia hẳn là liền giấu ở bọn hắn 4 người còn sống bên trong. Hiện tại đã chết 5 người. Như thường lệ lý, quỷ liền giấu ở trong chúng ta. Ta trước tiên nói một chút ta hoài nghi chính là ai. Ta hoài nghi Tiểu Lai. Ta chú ý tới nàng có đến vài lần đều không có cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Mà là đơn độc rời đi không biết đi làm gì. Ta cảm thấy nàng rất khả nghi. Trong 4 người lên tiếng trước nhất lại là Ngọt Điềm. Giờ phút này Ngọt Điềm chỉ vào Kiều An. Một mặt đề phòng nói. Lúc đầu nàng nhất hoài nghi chính là An Nam. Tại Nam An sau khi chết, Kiều An liền thành nàng nhất hoài nghi người. Ta cũng cảm thấy Tiểu Lai có chút khả nghi. Ngọt Điềm đều có thể phát giác ra sự tình. Không có khả năng Trương Bách Vạn phát giác không ra. Tại Kiều An rời đi đội ngũ đơn độc hành động thời điểm. Hắn cũng phát hiện. Khi đó hắn coi là Kiều An là nghĩ một mình đi tìm manh mối. Liền không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ ngẫm lại thật sự là càng thêm khả nghi. Nói như vậy ba người các ngươi đều đang hoài nghi ta. Kiều An một mặt bình tĩnh nhìn ba người. Ba cái. Ánh sáng cũng nghĩ như vậy. Trương Bách Vạn nhìn về phía ánh sáng. Trương Bách Vạn vốn cho rằng ánh sáng sẽ không hoài nghi Kiều An. Bởi vì tại cái này phó bản bên trong. Có thể nhìn ra ánh sáng một mực cùng Kiều An chung đụng được không tệ. Hai người ẩn ẩn có tổ đội xu thế. Hắn còn chú ý tới. Kiều An đơn độc hành động thời điểm. Ánh sáng còn giúp lấy Kiều An tại An Nam bọn người trước mặt đánh qua yểm hộ. Không nghĩ tới nguyên lai ánh sáng cũng đang hoài nghi Kiều An. Tấu chương xong, cách chương.